Chiến thần bất bại, chương 4896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4896, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết được đạo lý môi hở răng lạnh thì sao cụ tổ nhà họ Trần lại không biết cho được điều này thì bà sai rồi. Thật ra nhà họ Trần vốn dĩ đến từ chư thiên thần giới, chẳng qua từ đời Trần Khánh, nhà họ Trần mới hòa nhập vào thế tục. Nói cách khác, chư thiên thần giới tấn công cả vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Trần. Hơn nữa người ở vùng ngoài lãnh thổ định quy hàng không chỉ một mình nhà họ Trần, nhà họ Khổng đã cấu kết với chư thiên thần giới vào mấy trăm năm trước rồi. Còn nước Ngụy, nước Tề, nước Triệu vẫn luôn có mối quan hệ tốt với thế lực phía Hồng Ấn, nên chỉ cần họ không chủ động nhảy ra gây chuyện, chư thiên thần giới sẽ không ra tay với họ. Còn các thế lực khác, thậm chí ngay cả mấy hoàng tộc e là cũng sẽ bị mấy người này tính sổ. Hắc Bá lắc đầu nói, thật ra hiện giờ nhà họ Doanh đã đang chuẩn bị đường lui rồi, dù sao không ai hiểu rõ thực lực của chư thiên thần giới bằng Bạch Khởi. Dù Bạch Khởi có quay về cũng không thể dẫn dắt nhà họ Doanh đánh thắng chư thiên thần giới. Nói cách khác, họ không phải đi chống lại chư thiên thần giới mà là đi quy hàng ư, Long Hình nghiến răng, lạnh lùng nói. Có thể nói như thế. Có câu tan đàn xẻ nghé, ai sẽ hy sinh bản thân vì người khác đâu cơ chứ? Lời này của Hắc Bá không chỉ nói ra tâm tư của các thế lực mà đồng thời cũng ám chỉ Tiêu Chính Văn đừng xuất đầu lộ mặt vào lúc này. Chỉ cần mấy ông lão lánh đời kia không xuất hiện thì chư thiên thần giới gần như vô địch. Lẽ nào cả vùng ngoài lãnh thổ không ai đứng ra bảo vệ sao? Long Ngao khó hiểu hỏi, vùng ngoài lãnh thổ rộng lớn biết bao, người sống ở đây cũng tầm hàng chục tỷ người. Phồn hoa hơn cả thế tục. Trong hàng chục tỷ người mà lại không có lấy một người có khí phách, e là sẽ không có. Đệ tử chướng chướng của Dạ Ma Thiên đã đi đến các thế lực lớn để móc nối mối quan hệ. Nói cách khác, Dạ Ma Thiên đã bắt đầu thu phục các thế lực ngoài lãnh thổ rồi. Hắc Bá bất lực lắc đầu nói, thu phục, tôi nghĩ chưa chắc, có lẽ là thám thính thực hư thôi. Tiêu Chính Văn cười nói, họ muốn thu phục thế lực ngoài lãnh thổ sao? Long Nguyệt bước đến hỏi, phải, hơn nữa đã đi đến gia tộc Jisis rồi. Hắc Bá nhíu mày nói, đến nay nơi ở của gia tộc Jisis cũng là một nơi rất cổ kính nhưng lại bí ẩn. Nói một cách nghiêm túc, nhánh gia tộc này của họ vốn dĩ cũng đến từ chư thiên thần giới. Chẳng qua lúc gia tộc Jisis vừa chuyển vào địa cầu vẫn là thời xa xưa. Những đại tài kia đều đã từng gặp. Nhất là đế thần vương đang ở thời kỳ hưng thịnh nên đến sau khi thủ lĩnh của gia tộc Jisis chết. Gia tộc này mới dần dần phát triển vượt bậc. Qua mấy ngàn năm phát triển, bây giờ gia tộc Jisis đã trở thành thế lực bản địa ở địa cầu, là một thể với các bên ở ngoài lãnh thổ. Lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm thanh kiếm dài kiêu ngạo đứng trước tấm bia đá công trạng của gia tộc Jisis. Xung quanh hắn là hàng ngàn thành viên trong gia tộc Jisis đều đang ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Người này chính là đại đệ tử của Dạ Ma Thiên Ngạo Dương. Đúng như tên của hắn, vô cùng kiêu ngạo, phớt lờ mọi thứ. Cách chương